đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Egypt Phong chương 51 yêu đương đồng tâm. Bất quá, mặc dù Lý Tư Tư đã hết sức nhìn xuống, nhưng biểu lộ muốn cười lại không dám cười trên mặt vẫn hiện ra một cách rõ ràng. Nữ nhân đối diện cau mày nói, ta nói này Lý Tư Tư, ngươi đến cùng là bị sao vậy, chúng ta đang nói chuyện làm ăn chứ không phải xem phim hài a. Thật sự không có gì. Lý Tư Tư cười nói, chỉ là nghĩ đến một câu chuyện buồn cười mà thôi, ngươi nói đi, ta sẽ nghiêm túc nghe. Nói cái gì nữa? Nữ nhân đáp lời, đơn giản là trong hai thiết kế này, ngươi muốn chọn cái nào? Cái này. Lý Tư Tư cầm lên hai bản vẽ trên bàn, ta thực sự có chút phân vân, hai bộ thiết kế đều không tệ. Vậy tranh thủ thời gian gọi cho ông chủ ngươi đi. Nữ nhân nói, ngày mai là bắt đầu chính thức thi công rồi. Lý Tư Tư cười lắc đầu, không được, bây giờ không thể quấy nhiễu ông chủ ta, hắn đang bận tán gái. Trời ơi, ông chủ ngươi rốt cuộc là ai? Nữ nhân uống một ngụm nước, đầu tư mấy ngàn vạn thế mà bỏ tiền xong, những cái khác đều mặc kệ, hắn có lai lịch thế nào? Lý Tư Tư cười khanh khách không nói được, nói ngươi cũng không hiểu. Vậy làm sao bây giờ? Chuyện chọn bản thiết kế phải làm nhanh gọn, ta cũng sớm trở về chuẩn bị. Lý Tư Tư giống như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, cười tủm tỉm hỏi, xin chào tiểu mỹ nữ, giúp ta một chuyện được không? Bạch Tiểu Thuần thoáng sửng sốt, có chuyện gì sao? Nơ gơ u V Q Q O I I, xinh đẹp như vậy, con mắt thẩm mỹ khẳng định rất tốt, đến đây, giúp tỷ tỷ chọn một trong hai bản thiết kế này đi. Nghe vậy, nữ nhân ngồi đối diện Lý Tư Tư trợn tròn mắt. Nàng kéo tay Lý Tư Tư, nói nhỏ, Lý Tư Tư, ngươi uống say rồi à, bản thiết kế này mà thi công là tốn ít nhất mấy trăm vạn, sao ngươi có thể cẩu thả như thế? Không có việc gì. Lý Tư Tư cười nói, ông chủ của ta không quan tâm. Bạch Tiểu Thuần lộ vẻ mặt mờ mịt, tỉ, ta không hiểu mấy cái này lắm. Không cần phải hiểu. Lý Tư Tư nói, ta cũng không hiểu, ngươi chỉ cần nói bên trái hay bên phải là được, tùy tiện chọn đi. Nói tới đây, Lý Tư Tư ra vẻ vô tình liếc mắt nhìn Sở Thiên, thì thấy được Sở Thiên đang trợn mắt lườm mình. U, V, K, W, W, M. Vậy chọn cách bên phải đi. Bạch Tiểu Thuần nói. Cảm ơn. Lý Tư Tư cười một tiếng, giao phương án thiết kế bên phải cho nữ nhân đối diện, cứ làm theo phong cách này. Nữ nhân kia không khỏi khuyên bảo Lý Tư Tư, ngươi làm vậy quá cẩu thả, ngươi không sợ bị ông chủ trách phạt sao? Không có khả năng. Lý Tư Tư cười nói, ông chủ của ta sẽ thích phương án này, ta hiểu rõ hắn. Trời ạ! Nữ nhân không biết làm sao, đành lắc đầu, ông chủ ngươi chọn ngươi làm người phụ trách, hắn đúng là đen đuổi ba đời, ai được, ngươi đã chọn cái này, vậy thì sử dụng nó. Tốt! Nói chuyện tới đây, Lý Tư Tư cùng nữ nhân cầm lấy túi sách của mình, sau đó rời khỏi nơi này. Thấy thế, Bạch Tiểu Thuần cười cười, nhìn về phía Sở Thiên, Sở Thiên tỉ tỉ này rất có ý tứ. Sở Thiên gật đầu cười, đúng vậy, chơi đùa tùy hứng thật. Dương Dung chép miệng, ai, các ngươi nghe thấy không, đúng là ông chủ siêu giàu có khác, bỏ ra mấy ngàn vạn xong những cái khác đều mặc kệ, ngươi nói xem người này có bao nhiêu tiền. Đúng vậy. Bạch Tiểu Thuần tán đồng gật đầu, cảm khái nói, mấy ngàn vạn a, cha ta cả đời này cũng không kiếm được nhiều như vậy. Cũng không nhất định. Sở Thiên cười nói, mấy ngàn vạn mà thôi. Ai ôi ôi. Dương Dung cười nói, bạn cùng bàn, có bạn gái xong tính cách của ngươi cũng trở nên rất ngông cuồng a, lại còn mấy ngàn vạn mà thôi, ngươi biết ai mới bỏ ra được số tiền như vậy không? Ta biết. Bạch Tiểu Thuần cười nói, đầu chọc, mập mạp, hơn nữa bụng rất lớn. Ai? Cũng không nhất định. Sở Thiên nói, nói không chừng là một thanh niên trẻ tuổi. Không có khả năng. Dương Dung nói, khẳng định là người mập mạp, cái bụng còn rất lớn. Không không không, ta thấy chưa chắc. Sở Thiên lắc đầu nói, các ngươi có khả năng hiểu lầm, ta cảm thấy, hắn cũng như chúng ta, đang chờ ăn suất đồ 218 khối tiền. Sở Thiên vừa nói vậy, Dương Dung cùng Bạch Tiểu Thuần đều cười khanh khách. Dương Dung cười nói bạn cùng bàn, dù có thể sẽ làm ngươi thương tâm, nhưng ta vẫn muốn nói chuyện này là không thể nào, một người tiện tay bỏ ra mấy ngàn vạn sao có thể ăn giống chúng ta, kém nhất một bữa cơm cũng phải hơn 1000. Được rồi, đừng nói nữa. Bạch Tiểu Thuần cười trả lời, ai có tiền là phúc phận của họ, chúng ta không so được, dù sao cũng đâu được họ cho tiền đúng không? Ai uy, cái này chẳng lẽ chính là yêu đương đồng tâm trong truyền thuyết? Dương Dung cười chế nhạo, làm bạn trai ngươi thương tâm, ngươi liền đau lòng. Bạch Tiểu Thuần đỏ ửng mặt mày nói nhảm, hắn là bạn trai ta không đau lòng vì hắn thì đau lòng vì ai? Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 52 quá khứ của Sở Thiên. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 52 quá khứ của Sở Thiên. Một bữa cơm tới tận 9 giờ tối mới kết thúc, ba người Sở Thiên ra khỏi cửa hàng. Được rồi, các ngươi tận hưởng thế giới riêng của hai người đi. Dương Dung ra vẻ thâm ý sâu sắc nhìn Sở Thiên cùng Bạch Tiểu Thuần, cười nói ta về ký túc xá trước. Trở về sớm như vậy làm gì? Sở Thiên nói, vừa ăn xong mà không đi bộ một chút để tiêu cơm sao? Thôi, ta không muốn ở lại làm bóng đèn. Dương Dung bĩu môi, hơn nữa, ta cũng phải trở về gọi video với bạn trai, mà ngươi a, chút nữa nhớ phải đưa Tiểu Thuần trở về an toàn đấy. Nói dứt lời, Dương Dung phất phất tay, sau đó quay về trường học. Thấy thế, Bạch Tiểu Thuần ôm lấy cánh tay Sở Thiên cười hắc hắc, Dung Dung kỳ thật là người rất tốt. Đúng vậy. Sở Thiên gật đầu, nàng giúp đỡ ta rất nhiều, quả thực là người tốt. Được rồi, mau đi thôi. Trong những năm này, việc để lại ấn tượng sâu nhất trong lòng ngươi là gì? Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã là 10 giờ khuya. Tại Hồ Nhân Tạo Đại học Y khoa Hải Thành, Bạch Tiểu Thuần cùng Sở Thiên ngồi trên ghế dài đồng thời trò chuyện về quá khứ của hắn. Ấn tượng sâu nhất a, vậy phải nói tới kỳ nghỉ hè năm lớp 10. Sở Thiên suy nghĩ một chút, nói bởi vì lúc đó rất thiếu tiền, nên ta tới một cái công trường gần nhà làm việc vặt. Lúc đầu đã thương lượng là một ngày 150 khối tiền, mà ta làm việc không thua gì người khác, bọn hắn đều là một ngày 200-300 khối tiền, ta chỉ được 150, người phụ trách công trường đã coi như kiếm lời. Thế nhưng sau khi làm nửa tháng, tới lúc tính tiền, tên khốn đó chỉ trả ta 1200 khối tiền, chia ra thì một ngày chỉ được 80 khối. A Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, làm sao lại thiếu một nửa? Hắn nuốt riêng chứ sao? Sở Thiên cười nói, ta đi tìm hắn nói lý lẽ, sau đó tên khốn kia liền nói một tràng dài, nào là lười biếng, nào là không chăm chú, nói chung là cố ý gây chuyện, vì làm việc trên công trường của người ta nói cái gì vậy chính là cái đó, nên ta cũng không biết đi đâu cãi lý. A, người này quá xấu. Bạch Tiểu Thuần chu môi, ngươi đã khổ như vậy, hắn còn lừa gạt ngươi. Sở Thiên cười lắc đầu, số tiền kia tiến vào túi hắn, hắn giữ lại tiêu tự nhiên là vui vẻ. Bất quá kỳ thật ta cũng không thua thiệt chút nào. Sao lại không thua thiệt? Bạch Tiểu Thuần nói, ngươi mất tới một nửa tiền. Bởi vì ta trộm dây đồng của công trường. Sở Thiên cười hắc hắc, liên tiếp ba đêm, hết thảy bán được 6700 khối tiền. Cái gì? Bạch Tiểu Thuần trừng lớn hai mắt nhìn Sở Thiên. Ngươi vậy mà trộm đồ của công trường. Ai bảo hắn dám lừa ta trước? Sở Thiên cười nói, lúc đó dây đồng rất đáng tiền, nhất là loại dây đồng chất lượng tốt dùng cho công trường, bên phế liệu rất thích thu mua. Bạch Tiểu Thuần không khỏi hỏi, vậy người ta có báo cảnh sát bắt ngươi không? Có báo. Sở Thiên nói, bất quá, căn bản không tìm ra ta, trên công trường quá nhiều người, nếu không phải hắn báo cảnh sát, ta đã tiếp tục trộm. Bạch Tiểu Thuần cười khanh khách, còn có chuyện gì khác không? Còn. Sở Thiên suy nghĩ một chút, đáp lời, cũng vào năm lớp 10, ta có đi tới nhà người ta hỗ trợ quét dọn vệ sinh, một buổi được mấy chục khối tiền. Có một nhà, ta nhớ rất rõ ràng, nữ nhân kia đã hơn 30 tuổi, đầu để tóc ngắn, bộ dáng mập mạp, chiều cao cũng chỉ chừng 1m6, mà phải nặng tới 100mm, bề ngoài khó coi. Hơn nữa trong nhà rất lôi thôi, không chỉ thế, lúc ta tới dọn dẹp, cô ta không thành thật, vậy mà sàm sỡ ta. A, sàm sỡ ngươi? Bạch Tiểu Thuần mở to hai mắt. Đúng. Sở Thiên nói, bởi vì phải ra xã hội làm ăn bươn trải từ sớm nên ta trưởng thành hơn người cùng lứa tuổi, lớp 10 đã cao gần 1m8. Ngay từ đầu cô ta còn mở miệng trò chuyện linh tinh với ta, cái gì mà có biết nữ nhân và nam nhân khác nhau ở đâu không, đã từng ngủ với nữ nhân bao giờ chưa. Về sau cô ta bắt đầu động thủ, thừa dịp ta không để ý, liền đè ta xuống ghế salon, muốn cởi quần áo của ta, cân nặng khủng bố của cô ta lúc ấy thiếu chút nữa đè gãy xương sườn của ta, về sau ta vô cùng tốn sức mới đẩy ra được. Sau đó vắt chân lên cổ mà chạy, tiền cũng không dám lấy, hiện tại vừa nghĩ tới quả thực là vẫn còn chút bóng ma tâm lý. Ha ha ha! Nghe đến đây, Bạch Tiểu Thuần giống như là nhìn không nổi, cười phá lên. Mãi sau, Bạch Tiểu Thuần mới cắn môi, nói vậy ngươi về sau có báo cảnh sát không, nàng làm vậy là phi lễ ngươi à? Sở Thiên cười lắc đầu, không có, việc này quá mức mất mặt, nếu không phải ngươi hỏi, ta cũng không kể ngươi nghe, nào còn mặt mũi báo cảnh sát a. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm exit phong chương 53 năng lực lần nữa phát động. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm exit phong chương 53 năng lực lần nữa phát động. 10 giờ dưới tối. Sau khi nghe về quá khứ của Sở Thiên, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên đưa mặt tới gần, bốn mắt nhìn nhau 2-3 giây đồng hồ, cuối cùng lại dâng lên bờ môi thơm. Lát sau, hai người tách ra. Sở Thiên nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, cười nói ngươi thật xấu, vậy mà sàm sỡ ta. Bạch Tiểu Thuần cười khanh khách đánh Sở Thiên một cách, ai sàm sỡ ngươi, ngươi bây giờ là bạn trai ta. Ta muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm, mà đây cũng là quyền lợi cùng nghĩa vụ cơ bản của ngươi, biết chưa? Hóa ra là như vậy. Sở Thiên gật đầu mệt chưa? U, V, Quy, Quy, Mơ, có một chút. Bạch Tiểu Thuần ôm cánh tay Sở Thiên, đầu dựa lên bả vai hắn. Sở Thiên chiều mến nhéo má Bạch Tiểu Thuần, đi thôi đại bảo bối, ta đưa ngươi về ký túc xá, thời gian không còn sớm. Sắp tới giờ tắt đèn rồi. U, V, K, W, W, M. Mặc dù đã muộn, nhưng trong sân trường vẫn có rất nhiều cặp đôi hẹn hò. Khi đi ngang qua một đôi nam nữ ôm nhau, đột nhiên, nữ sinh cười nói hóa ra giấc mộng của ngươi là mở quán trà sữa, vậy ngươi không nên học y, mà phải học làm đầu bếp a. Xem thường quán trà sữa sao? Nam sinh cười nói, ta nói cho ngươi biết. Nghề này kiếm được rất nhiều tiền, tựa như là hãng gông cha kia, một ly mấy chục khối tiền, mắc như vậy còn có cả đống người tranh nhau mua. Vậy ngươi cũng phải có công thức a. Nữ sinh nói trà sữa gông cha quá ngon nên mới được hoan nghênh đến thế. Cho nên ta đã quyết định. Nam sinh đáp lời, đợi tốt nghiệp rồi, ta liền bỏ y theo sữa, nghiên cứu công thức. Nhất định phải làm ra loại trà sữa ngon nhất trên thế giới này mới được. Vốn chỉ là thuận đường đi ngang qua, thế nhưng nghe thấy lời này, đột nhiên Sở Thiên cảm giác trong đầu có một cỗ tin tức tràn vào, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ được một cái công thức trà sữa huyền diệu. Trời ơi, hóa ra năng lực đặc thù vẫn còn tồn tại. Một tuần qua, Sở Thiên một mực không có thu hoạch mới, thậm chí hắn đã cho rằng năng lực đặc thù đã đột nhiên biến mất, giống như cách nó đột nhiên xuất hiện. Mà bây giờ, hắn phát hiện năng lực đặc thù vẫn còn, chỉ là không được phát động. Nhìn Sở Thiên nở nụ cười, Bạch Tiểu Thuần ôm cánh tay của hắn, cũng cười hỏi sao lại cười. Không có gì. Bỏ y theo sữa, câu này rất có ý tứ. Bạch Tiểu Thuần nhéo eo Sở Thiên một cách người ta nói là trà sữa, ngươi nghĩ linh tinh gì thế? Ta cũng đang nói tới trà sữa à. Ta còn lâu mới tin. Sở Thiên cùng Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tới nơi. Nhìn từng cặp đôi lưu luyến không rời xung quanh ký túc xá nữ, Sở Thiên vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, một giọng nữ vang lên. Tiểu Thuần. Sở Thiên cùng Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn sang, liền thấy Nana ban ngày gặp ở sở thú đi tới. Bạch Tiểu Thuần cười một tiếng, Nana, ngươi mới trở về à? U, V, K, W, W, M. Nana nhìn Bạch Tiểu Thuần ôm cánh tay Sở Thiên, hai ngươi cũng vừa hẹn hò về sao? Chỉ là đi dạo trong trường học một lát mà thôi. Bạch Tiểu Thuần cười nói. Nana bỏ xuống cái túi sách trên vai, ngươi thấy túi sách của ta thế nào? Rất đẹp. Bạch Tiểu Thuần hỏi, vừa mua sao? Bạn trai ta tặng. Nana cười nói, hãng vơ xác, ta nói không muốn thế nhưng hắn đòi mua bằng được, giá hơn 7.000. Thật sao? Bạch Tiểu Thuần nói, bạn trai ngươi rất yêu ngươi. Kỳ thật ta cũng không muốn. Nana chu môi lên, quá đắt, thế nhưng hắn nhất định phải mua, không có cách nào, không ngăn được. Con mẹ nó, Nana này đúng là rất giỏi gây chuyện à. Nhìn Nana, Sở Thiên không khỏi nhướng mày. Thoạt nhìn là khoe ăn ái, nhưng thực chất là âm thầm đả kích người khác. Bất quá không phải là nhắm vào mình, mà là nhằm vào Bạch Tiểu Thuần. Bạn trai ta tốt hơn bạn trai ngươi, nhiều tiền hơn bạn trai ngươi. Bạch Tiểu Thuần cười đáp lời, bạn trai ngươi yêu ngươi như thế, ngươi lại còn nhõng nhẽo. Cũng đúng. Nana trả lời, ta về trước đây. Nói dứt lời, Nana quay người vào ký túc xá. Thấy thế, Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Sở Thiên, vậy ta cũng vào trong đây. Ok. Sở Thiên cười nói, ngủ sớm một chút, đừng thức đêm. Ai? Bạch Tiểu Thuần đỏ mặt, chu môi nói, ngươi không muốn công khai chủ quyền một chút sao? Công khai chủ quyền. Sở Thiên sửng sốt, bất quá lập tức cười nói, đúng đúng đúng, suýt nữa quên mất, đương nhiên phải công khai chủ quyền rồi. Sau đó Sở Thiên thơm má Bạch Tiểu Thuần một cách, từ nay về sau, ngươi chính là người của ta, nếu ai dám đánh chủ ý lên người ngươi, vậy phải qua cửa ải của ta trước. Bạch Tiểu Thuần cười khanh khách, vậy ta về đây, lát nữa sẽ gửi tin nhắn cho ngươi. Nói xong, Bạch Tiểu Thuần quay người trở vào trong ký túc xá. Trời ơi, Bạch Tiểu Thuần vậy mà yêu Sở Thiên. Bạch Tiểu Thuần làm sao lại coi trọng hắn à? Làm sao không thể, dáng người cao ráo, còn đẹp trai, chơi bóng rổ rất lợi hại. Thế nhưng hắn nghèo rớt mồng tơi à? Nghe bốn phía nghị luận, Sở Thiên quay người rời khỏi nơi này. Con mẹ nó đúng là rất có ý tứ. Rốt cuộc là tình huống thế nào, tại sao toàn trường đều biết hoàn cảnh nghèo nàn của hắn? Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 54 quán gạch đứng thuần khiết. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 54 quán gạch đứng thuần khiết. Rời khỏi trường học, Sở Thiên vốn định về phòng, mở lên xem thử diễn đàn đại học y khoa Hải Thành rốt cuộc là thế nào. Bất quá, khi đi ngang qua quán gạch đứng của mình, đột nhiên cảm thấy trong lòng khẽ động, không khỏi ngừng lại. Xe Lý Tư Tư vẫn còn nằm đó. Đã trễ như vậy, tại sao Lý Tư Tư không trở về? Thoáng suy nghĩ một chút, Sở Thiên bước tới. Một tuần trôi qua, quán ăn Dương Gia đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là cửa sổ, tất cả đều bị phá hủy. Dù sao cũng là quán bar, khẳng định không thể để người ngoài nhìn thấu cảnh tượng bên trong, nếu không ai còn dám tới chơi. Còn có tường ngoài, cũng đã quét sơn mới tinh. Ngay tại thời điểm Sở Thiên chuẩn bị đi vào, đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện. Chính là Lý Tư Tư. Tựa hồ không nghĩ tới Sở Thiên sẽ có mặt ở đây, Vừa gặp mặt, Lý Tư Tư đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói ai uy uy, đây không phải là tiểu thiếu gia nhà chúng ta sao, vì sao đêm nay có nhã hứng đến đây vậy? Sở Thiên nở nụ cười thấy ngươi còn chưa rời đi, nên ta thuận đường vào xem, Tư Tư tỷ tiến độ thế nào rồi? Không tệ chút nào. Lý Tư Tư nói, hình thức ban đầu đã dần thành hình, dựa theo tiến độ trước mắt, không tới một tuần nữa là có thể mở cửa đón khách. Rất nhanh. Sở Thiên nói, vậy ngươi đã lo xong chuyện đồ ăn nước uống chưa? Ta nói này thiếu gia, ngươi cũng quá vô tâm rồi. Lý Tư Tư cười một tiếng, không chỉ đồ ăn đồ uống thuê người làm, dự trù ngân sách công việc, phương hướng làm ăn, ta đều đã sớm chuẩn bị xong, ngươi cứ yên tâm đi. Quả nhiên là Tư Tư tỷ có khác. Sở Thiên cười nói, ta rất tin tưởng năng lực của ngươi. Đừng nói mấy lời dễ nghe với ta. Lý Tư Tư đảo mắt cười danh mãnh, có tiền không sắp không đủ rồi. Sở Thiên cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp lấy điện thoại di động ra muốn bao nhiêu. Lại chuyển thêm 100 vạn đi. Lý Tư Tư nói trang trí thì đủ rồi, nhưng quán gạch đứng khẳng định không thể thiếu rượu, bằng không khách sẽ sớm bỏ đi, hơn nữa còn cần giao tiền đặt cọc trước, rượu bia, trái cây, còn có các loại đồ nhấm nháp, cần phải tích trữ sung túc mới được. Sở Thiên gật đầu trực tiếp chuyển cho Lý Tư Tư 100 vạn, vậy 500 vạn là đủ cho trang trí rồi sao? Chừng đó thôi. Nhìn thấy Sở Thiên gửi tới 100 vạn, Lý Tư Tư cười sáng lạn, vẫn là thiếu gia nhà chúng ta ra tay xa xỉ, đúng rồi, đại bảo bối của ngươi đâu? Ách, vừa tiến nàng về ký túc xá. Sở Thiên nói, nàng hiện tại vẫn đang trọ trong trường học. Ánh mắt của ngươi rất được. Lý Tư Tư cười cười, nàng xinh đẹp, dáng người cũng tốt, đôi chân kia đến ta cũng cảm thấy ghen ghét, hơn nữa còn không ham mê vật chất, à mà phát triển đến bước nào rồi. Vừa mới bắt đầu. Sở Thiên cười nói, hôm nay vừa xác định quan hệ. Hôm nay mới xác định quan hệ, Lý Tư Tư chép miệng, vậy bỏ thêm chút sức tranh thủ trong vòng một tháng đưa nàng lên giường đi. Sở Thiên cười ha hả, Tư Tư tỷ, như vậy có phải là hơi nhanh không? Vậy nên ta mới bảo ngươi phải thêm chút sức. Nữ sinh á, đồng ý làm bạn gái của ngươi là một chuyện, đồng ý phát sinh quan hệ thân mật lại là chuyện khác. Làm bạn gái của ngươi không nhất định đã hoàn toàn vừa ý ngươi, nhưng nếu chịu phát sinh quan hệ, vậy nàng trên cơ bản đã định đi theo ngươi cả đời. Đương nhiên, loại người thích tìm thú vui cùng kích thích thì loại trừ. Tỷ nói ngươi nghe, mấy năm nay ta vào Nam ra Bắc, gặp đủ loại thành phần, nhất là ở nơi như quán bar, giả bộ thanh thuần, giả bộ nai tơ, một đêm gặp cả đống, bây giờ tỷ liếc mắt một cách là có thể nhìn thấu 8-9 phần 10. Đại bảo bối của ngươi rất không tệ, nàng là thật sự thanh thuần, hiếm thấy trên đời. Sở Thiên gật đầu, tính tình của nàng xác thực đơn thuần, cũng thiện lương, nhưng kỳ thật khi ở chung với ta cũng rất hoạt bát. Vậy thì càng tốt chứ sao? Lý Tư Tư nói, ở cùng người như vậy ngươi sẽ không sợ chán. Sở Thiên lần nữa gật đầu, đúng rồi Tư Tư tỷ, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, quán gạch đứng này hình như còn chưa được đặt tên đúng không? Bây giờ ngươi mới nhớ ra à? Lý Tư Tư trợn trắng mắt, ta còn cho rằng ngươi định lấy cái tên là quán ba luôn, nói đi, ngươi có cái tên nào hay không? Sở Thiên suy nghĩ một chút, trả lời quán gạch đứng thuần khiết. Quán gạch đứng thuần khiết. Lý Tư Tư suy nghĩ một chút, cái tên này cũng không tệ lắm, vừa vặn ở gần trường học, cũng hợp với tình hình. Vậy là tốt rồi, cứ gọi là quán gạch đứng thuần khiết đi. Thấy Sở Thiên đã quyết định, đột nhiên, Lý Tư Tư giống như nghĩ đến cái gì, ra vẻ trêu đùa, ai nha nha, chờ một chút, thiếu gia, để ta đoán nhé, có phải đại bảo bối của ngươi? Có chữ thuần trong tên đúng không? À, tưởng là tình huống này chỉ phát sinh trong tiểu thuyết mạng thôi chứ. Sở Thiên cười đáp lời, nàng tên là Bạch Tiểu Thuần. đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm exit phong chương 55 thu tiền lỗ hổng bảo mật về. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm exit phong chương 55 thu tiền lỗ hổng bảo mật về. Quả nhiên là như thế. Nghe Sở Thiên nói ra cái tên Bạch Tiểu Thuần, Lý Tư Tư rất cảm động. Trời ạ, giới trẻ bây giờ đều lãng mạn như vậy sao, dùng tên bạn gái đặt cho quán ba, nếu ai làm như vậy vì ta, thì hắn muốn sinh bao nhiêu đứa nhỏ ta cũng đồng ý, quá cảm động rồi. Nhìn biểu lộ khoa trương của Lý Tư Tư, Sở Thiên cười lắc đầu thôi đi Tư Tư tỷ, ngươi đừng đùa nữa. Ai đùa với ngươi làm gì? Lý Tư Tư nói, ta thật sự rất cảm động a. Vậy mới nói đàn ông các ngươi không hiểu tâm tư của nữ nhân, ngươi biết không, nếu đại bảo bối của ngươi biết được, nàng khẳng định sẽ cảm động phát khóc, đừng nói là nàng, ta cũng không chịu được. Được được được, Tư Tư tỷ nói cái gì cũng đúng, mà lúc nào ngươi về đã trễ thế như vậy còn ở lại đây làm gì? Đang định trở về đây. Lý Tư Tư móc ra chìa khóa xe, hẹn gặp bằng hữu chút nữa cùng nhau ăn khuya. Hay là đi với tỷ luôn đều là đại mỹ nữ cả thế nào có đi không? Lý Tư Tư còn nhìn Sở Thiên nháy mắt mấy cái. Thấy thế, Sở Thiên cười ha hả vẫn nên thôi đi, ta sợ thân thể của mình quá gầy gò, không chịu được, trên đường nhớ chú ý an toàn. Ok. Lý Tư Tư cười nói, bye bye. Bye bye. Đợi Lý Tư Tư biến mất trong tầm nhìn, Sở Thiên cũng quay người rời khỏi nơi này. 11 giờ 10 phút đêm. Đợi đến khi trở lại căn phòng, Sở Thiên đầu tiên là gửi tin nhắn WeChat cho Bạch Tiểu Thuần, sau đó liền bật máy tính. Đối với diễn đàn trường học, Sở Thiên kỳ thật không có hứng thú gì. Bất quá, sau hôm nay, hắn muốn không có hứng thú cũng không được. Vậy mà nhiều người biết hắn nghèo như thế, rất kỳ lạ. Sở Thiên đúng là không hề giấu riêng tình huống của mình, bất quá số người biết được phải rất giới hạn mới phải, nhưng hôm nay, Sở Thiên cảm thấy hình như toàn trường đều biết. Xem ra phải truy cập forum trường học một phen mới được. Thời gian trôi nhanh, 20 phút sau, Sở Thiên nhìn forum trước mặt, không khỏi xoa cằm. Sau 20 phút, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ chuyện à, nơ y. Nguyên nhân gây ra chính là vì trận bóng rổ tranh tài kia. Tuần trước, bởi vì trận đấu giữa Sở Thiên cùng đám người Tiếu Cương quá đặc sắc, cho nên bị rất nhiều người quay lại video ung lên diễn đàn. Nhất là hắn, bởi vì nửa sau trận đấu hắn cởi bỏ áo ngắn tay, lộ ra dáng người cực phẩm cho nên thật nhiều người đều nghe ngóng hắn là ai. Kết quả là Lai Y xuất hiện. Lai Y cũng là sinh viên lớp 3 không khoa y tá, chỗ ngồi cách Sở Thiên hai hàng ghế, bình thường cũng thường xuyên chào hỏi nói chuyện quan hệ không tệ lắm. Chính là Lai Y công bố tình huống của Sở Thiên trong diễn đàn. Bất quá, dự tính ban đầu của Lai Y không xấu. Bởi vì comment của Lai Y có ý khen Sở Thiên, đại khái là Sở Thiên thật sự rất không tệ. Mặc dù gia đình gặp phải biến cố, sinh hoạt gian khổ, nhưng chưa từng cúi đầu trước hiện thực, trước sau luôn luôn cố gắng. Thế nhưng mà, mặc dù dự tính ban đầu của Lai Y là muốn khen Sở Thiên, nhưng dần dần tình huống thay đổi. Sự kiên cường, phấn đấu, cố gắng của hắn tất cả đều bị người ta bỏ qua, chỉ còn lại một đặc điểm. Nghèo. Mặc dù Lai Y về sau cũng ý thức được comment của mình mang tới ảnh hưởng không tốt cho Sở Thiên cũng đã xóa đi, nhưng mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Đợi biết rõ ngọn nguồn, Sở Thiên cười lắc đầu, sau đó liền tắt forum trường học. Quên đi! Dù sao bản ý của Lai Y không xấu, chỉ có thể nói, lòng người xấu xa. Chỉ cần ngươi nghèo. Vậy mặc kệ ngươi có ưu điểm gì cũng sẽ bị chữ nghèo che khuất. Bất quá, tốc độ truyền bá thông tin của forum trường học thật sự rất mau. Cũng tỉ như chuyện hắn mới thơm má Bạch Tiểu Thuần một cách ở dưới lầu ký túc xá nữ, đã bị người ta ủng lên diễn đàn. Mặc dù không bị quay chụp video hay ảnh, nhưng tin tức Bạch Tiểu Thuần trở thành người yêu của hắn đã được truyền ra. Bất quá, cái này vừa vặn hợp ý Sở Thiên, bởi vì hắn thơm má Bạch Tiểu Thuần chính là để công khai chủ quyền. Đợi tắt pho zoom trường học xong, Sở Thiên lại mở ra diễn đàn hacker. Qua một ngày một đêm rồi, cũng không biết số tiền từ 36 cái lỗ hổng kia đã được thanh toán hay chưa. Rất nhanh, đợi đến khi Sở Thiên đăng nhập tài khoản diễn đàn, rất nhiều tin nhắn được gửi tới. Vương Hiểu Phong. Vương Hiểu Phong mặt ảnh huyên, ngươi không phải đang nói đùa chứ, 36 lỗ hổng, ngươi xác định 5 cái server này có nhiều lỗ hổng như vậy. Vương Hiểu Phong con mẹ nó, mặt ảnh huyên, ngươi quá trâu bò, 36 cái lỗ hổng xác thực đều tồn tại. Vương Hiểu Phong quốc gia đã tính toán xong, 4 cái lỗ hổng 180 vạn, 2 cái lỗ hổng 120 vạn, 12 cái lỗ hổng 80 vạn. 10 cái lỗ hồng 50 vạn, 8 cái lỗ hồng 30 vạn. Vương Hiểu Phong hết thảy cộng lại là 2.660 vạn. Vương Hiểu Phong mặt ảnh huynh, số tiền này ngươi tự mình lấy đi, lần này không cần để lại tiền cho ta, đều là người một nhà, đừng khách khí như vậy. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 56 nếm thử hương vị trà sữa. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 56 nếm thử hương vị trà sữa. Trước máy tính, nhìn những tin nhắn Vương Hiểu Phong gửi tới, Sở Thiên rất vui vẻ. Phải nói là hợp tác với quốc gia rất sảng khoái. Không nói những cái khác, chỉ bằng phương diện tiền nong tuyệt đối không dây dưa dài dòng chút nào. Chỉ cần xác minh, lập tức trả tiền. Không xe bi Vương Hiểu Phong, Sở Thiên lại gõ đôm đốt trên máy tính. 10 phút sau, nhìn số tiền tiết kiệm đã đạt đến 8.150 vạn trong tài khoản ngân hàng của mình, Sở Thiên không khỏi liếm môi một cái. Vương Hiểu Phong đã nói rõ ràng như vậy, Sở Thiên liền lấy về cả 2.660 vạn. Cộng với 5.490 vạn trước kia, tổng là 8.150 vạn. Thật đáng chờ mong, đoán chừng, ngày mai là có thể vượt qua 100 triệu. Mặc dù số tiền kiếm được từ 36 lỗ hồng đã vào trong thẻ, nhưng Sở Thiên rất rõ ràng tiền mặc dù đến, sự tình còn chưa có kết thúc. Không phải bởi vì còn có lỗ hồng để tìm, mà là quốc gia mặc dù biết 36 lỗ hồng này, nhưng bọn hắn có thể chữa trị sao? Đây không phải là cái lỗ trên tường, chặn lại liền xong việc. Lớp kín lỗ hồng bảo mật không phải chuyện đơn giản, bởi vì một số thời điểm cái giá của chữa trị một cái lỗ hồng đó là có thể sẽ sinh ra hai lỗ hồng mới. Điểm này những người lập trình viên đều hiểu sâu sắc, sửa một cái bất cũ lại xuất hiện một cái bất mới, vô cùng vô tận, giống như vĩnh viễn không hết. Trong 36 cái lỗ hồng này, hắn có thể đảm bảo tối thiểu có 10 cái trừ hắn ra không ai có thể chữa trị. Trừ khi là thay máu đổi cả bộ server mới. Nhưng đây cũng không phải biện pháp giải quyết tốt. Bởi vì trong giới hacker có một câu nói thế này, không hệ thống nào không có lỗ hổng. Cho nên cho dù là đổi sang một hệ thống hoàn toàn mới cũng sẽ có những lỗ hổng mới. Nếu như Sở Thiên không đoán sai, tiếp theo quốc gia khẳng định sẽ nhờ hắn hỗ trợ chữa trị lỗ hổng. Chữa trị lỗ hổng, giá cả khẳng định cao hơn tìm ra lỗ hổng, cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai tiền tiết kiệm có thể vượt qua 100 triệu. Dù sao, với những sự tình có ảnh hưởng lớn như thế này, quốc gia khẳng định muốn mau chóng hoàn thiện, chứ tuyệt đối không kéo dài. Cho nên hôm nay Vương Hiểu Phong mặc dù không nhắc tới, nhưng ngày mai khẳng định sẽ nói. Thầm nghĩ những cái này, Sở Thiên vui mừng khấp khởi tắt máy tính, đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Sáng sớm hôm sau 8:30. Đợi rời khỏi khu trọ, Sở Thiên gọi một chiếc xe taxi đi tới siêu thị lớn ở trung tâm thành phố. Buổi trưa hôm nay, Bạch Tiểu Thuần muốn tham gia hoạt động câu lạc bộ. nên thừa dịp rảnh rỗi, Sở Thiên muốn thử xem công thức trà sữa tối hôm qua mình lấy được. Mặc dù những nguyên liệu trong công thức kia đều rất phổ biến, nhưng ở siêu thị loại nhỏ gần trường học lại không dễ tìm đủ, hơn nữa còn cần một ít đồ dùng phụ trợ, nên Sở Thiên dứt khoát đi một chuyến tới siêu thị lớn. Sau một tiếng, Sở Thiên mang theo một cái túi lớn đựng đầy đồ vật, từ nội thành về tới phòng thuê của mình. Đầu tiên là bày đồ vật ở trên bàn ngoài phòng khách, sau đó mới bắt đầu phối trộn theo công thức trà sữa trong đầu. 10 phút sau, đợi phối hợp xong tỷ lệ, trước mặt Sở Thiên đã xuất hiện một bát bột phấn, sau đó hắn mang bát bột phấn đi vào phòng bếp. Vặn ra, nổi lửa, Sở Thiên đổ bát bột phấn vào trong nồi. Thời gian chậm chậm trôi qua, sau 3 phút, bột phấn trong nồi bị nấu thành màu nâu nhạt. Sở Thiên lúc này mới tắt lửa, lại đổ bột phấn trong nồi vào bát. Xong rồi. Đây là thành quả phối phương trong đầu. Bột trà sữa, không có tên, pha với nước liền có thể uống. Lần nữa mang bột trà sữa trở lại phòng khách, Sở Thiên lấy ra một cái muôi cùng một cái cốc. Dựa theo phối phương trong đầu, 10 muỗng bột trà sữa đối ứng 650 ml nước. Mà 650 ml cũng vừa vặn bằng một ly Coca-Cola lớn. Sở Thiên đổ vào 10 muỗng bột trà sữa, sau đó lại đổ tiếp 650 ml nước. Quấy đều xong, nước cũng bị bột trà sữa nhuộm thành màu nâu, lúc này Sở Thiên mới mở miệng uống một ngụm nhỏ. Cái này cũng quá ngon rồi. Lúc đầu chỉ là muốn nếm thử hương vị, thế nhưng vừa uống xong, Sở Thiên liền trợn tròn mắt. Lúc ban đầu không có cảm giác gì đặc biệt, thế nhưng dần dần, vị giác đầu lưỡi giống như sống lại. Rất khó biểu đạt loại cảm giác này. Chỉ có thể nói, nó đã không đơn thuần là vị giác hưởng thụ, càng là đâm thẳng vào linh hồn, là một loại hưởng thụ về mặt linh hồn. Toàn bộ linh hồn giống như muốn bay ra khỏi thể xác. Hai mắt Sở Thiên lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn cốc trà sữa trong tay. Trời ơi, sao có thể ngon đến mức này? Lập tức Sở Thiên uống một hơi cạn sạch, hơn nữa còn chưa đã nghiền, lại pha thêm một cốc. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 57 em ruột của Lý Tư Tư. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 57 em ruột của Lý Tư Tư. Bên trong phòng thuê, sau khi uống một hơi hai cốc đầy, Sở Thiên mới ngừng lại được. Hai mắt nhìn vào cái cốc, Sở Thiên im lặng, biểu lộ giống như đang tự hỏi cái gì. Anh im miệng. Sở Thiên thừa nhận, hắn quả thực chưa từng được uống đồ đắt tiền. Nhưng theo hắn thấy, trà sữa trân châu hay là trà sữa vị sô-cô-la trên thị trường đều rất bình thường, thậm chí hắn còn cảm thấy không ngon chút nào. May ra được hãng Gông Cha là hương vị không tệ. Nhưng dù là trà sữa Gông Cha cũng không thể so sánh với loại trà sữa hắn vừa chế ra. Căn bản không cùng một cấp bậc. Gông Cha ngon đến mấy cũng không thoát ra được vị giác. Mà trà sữa hắn vừa pha đã không đơn thuần là vị giác hưởng thụ, mà là chạm đến linh hồn. Sau một hồi trầm mặc, Sở Thiên lẩm bẩm, xem ra ta sắp giàu to rồi. Trà sữa ngon như vậy, nếu như bán ra thị trường, không cần đoán hắn cũng có thể tưởng tượng ra nó sẽ được hoan nghênh cỡ nào. Nghĩ đến điểm này, Sở Thiên lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lý Tư Tư. Rất nhanh, hai bên kết nối, thanh âm Lý Tư Tư vang lên, alo thiếu gia, ngươi lại nhớ ta à? Sở Thiên cười một tiếng, Tư Tư tỷ, ngươi hiện tại đang ở đâu? Vừa tới quán gạch đứng xong. Lý Tư Tư hỏi, có chuyện gì không? Có chút việc. Sở Thiên nói, ta hiện tại lập tức đi tới tìm ngươi. Được à, vậy ngươi qua đây đi, lát nữa gặp. Ok. 15 phút sau, ta nói này thiếu gia, sao đột nhiên ngươi lại muốn mở một quán trà sữa? Lý Tư Tư nhìn Sở Thiên cười hỏi, chủ yếu là bằng hữu vừa tặng ta một cái công thức làm trà sữa. Sở Thiên nói, ta nếm rồi, hương vị rất tốt, cho nên muốn làm một cửa hàng trà sữa thử xem. Có công thức làm trà sữa. Lý Tư Tư suy nghĩ một chút, nhíu mày nói với tài lực của thiếu gia ngươi, muốn mở một cửa hàng trà sữa tự nhiên là chuyện nhỏ, bất quá, trong các bằng hữu của ta trên cơ bản đều làm việc ở hộp đêm cùng quán ba tán đổ nam nhân, làm nam nhân vui lòng thì các nàng rất an hiểu, nhưng muốn tìm người có bản lĩnh giúp ngươi quản lý cửa hàng thì thật đúng là không dễ tìm. Không phức tạp như vậy chứ? Sở Thiên hỏi, quản lý cửa hàng trà sữa mà thôi, cần năng lực đặc biệt gì đâu. Chủ yếu là không đáng tin cậy. Lý Tư Tư cười nói, các nàng không giống ta, nếu các nàng biết tình huống của ngươi, ta không cần đoán cũng biết, khẳng định kẻ nào cũng nghĩ trăm phương ngàn kế lên giường với ngươi, đây là chuyện chắc chắn 100%. Ách! Sở Thiên gãi đầu, vậy bên Tư Tư tỷ không có người nào thích hợp. Lý Tư Tư hơi im lặng, thiếu gia, ngươi thật sự muốn mở một cửa hàng trà sữa sao? Là thật. Sở Thiên gật đầu. Vậy để ta hỏi muội muội của ta xem. Lý Tư Tư nói. Muội muội của ngươi? Đúng, tên nàng là Lý Niệm Niệm. Lý Tư Tư nháy mắt với Sở Thiên mấy cái, cười nói, độc thân, bộ dáng còn xinh đẹp hơn ta. Năm nay vừa 25 tuổi, trình độ cũng cao, có bằng thạc sĩ chuyên ngành quản lý doanh nghiệp, mặc dù lớn hơn ngươi một chút, nhưng nữ nhân lớn tuổi mới hiểu chuyện à, ngươi thấy thế nào? Nhìn ánh mắt Lý Tư Tư tràn ngập vẻ trêu chọc mập mờ, Sở Thiên không nhịn được nở nụ cười. Lý Tư Tư, Lý Niệm Niệm, ghép lại là Tưởng Niệm, Tư Tư tỷ, đây là em gái ruột của ngươi sao? Đúng vậy. Lý Tư Tư nói, ta nhất định phải hiểu rõ, thì mới dám giới thiệu với thiếu gia ngài, với tính cách gửi tiền xong liền không thèm hỏi han gì nữa của ngài, nếu để một nữ nhân không đáng tin cậy tới quản lý cửa hàng, nói không chừng nàng sẽ moi hết tiền trong túi của ngươi. Nào có khoa trương như vậy? Sở Thiên có chút câm nín, Tư Tư tỷ, ngươi làm sao lại nói như thể ta là kẻ ngu vậy? Ta cũng rất thông minh có được không? Ha ha ha. Lý Tư Tư cười khanh khách, được được, thiếu gia nhà ta chỉ là quá nhiều tiền mà thôi, vậy ta gọi điện thoại cho nàng, trùng hợp là nàng vừa náo loạn với bên công ty cũ, sau đó từ chức. Nói tới đây, Lý Tư Tư lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Sau 3 phút, Lý Tư Tư cúp điện thoại, đi thôi thiếu gia, nàng cũng đang rảnh. Sở Thiên gật đầu, vừa cùng Lý Tư Tư lên xe, vừa nói, Tư Tư tỷ, muội muội của ngươi có trình độ cao như vậy, nàng có chịu làm một cửa hàng trà sữa không? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lý Tư Tư nói, cái gì mà trình độ cao trình độ thấp, ra xã hội làm ăn bươn chải, hết thảy đều vì kiếm tiền, ngươi bỏ nhiều tiền thuê nàng là được. Vậy tiền lương của nàng trước đó là bao nhiêu? 7.500. Vậy sao, thế ta cho nàng 30.000 một tháng đã đủ chưa? Thôi thôi, trả nàng cao như vậy làm gì, 3.000 một tháng quá nhiều, 8.000 là được. Không không không, vậy thì quá ít, dù sao cũng là em gái ruột của Tư Tư tỷ, vậy 20.000 một tháng đi. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 58 lại mua một cửa tiệm. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 58 lại mua một cửa tiệm. 10 rưỡi sáng. Trước cửa một quán cà phê trong thành phố Hải Thành, Lý Tư Tư ngừng xe đi vào trong với Sở Thiên. Quán cà phê này có hoàn cảnh ưu nhã, nhạc nhẹ thư giãn vang lên bên tai, Sở Thiên đi vào, lập tức nhìn thấy một nữ nhân đơn độc. Khẳng định là Lý Niệm Niệm. Bởi vì nhìn nàng phải tương tự Lý Tư Tư 6-7 phần, mặt trứng ngỗng, mắt phượng mày liễu, mũi ngọc tinh xảo, bờ môi anh đào, đầy đủ tiêu chuẩn của một nữ thần. Bất quá, so với Lý Tư Tư, trên người nàng không có loại khí chất trải đời thành thục quyến rũ thấm vào ruột gan kia, thậm chí còn có một tia ngây ngô. Cái này có thể hiểu được. Dù sao nàng mới 25 tuổi, học thạc sĩ lại rất tốn thời gian, nhiều lắm là vừa tốt nghiệp được một năm. thế nào? Lý Tư Tư đột nhiên huyết vai Sở Thiên cười nói, muội muội ta không kém cạnh gì đại bảo bối của ngươi, có muốn cân nhắc nuôi hai người bạn gái không? Sở Thiên đen mặt lại, Tư Tư tỷ, làm gì có ai đẩy muội muội vào hố lửa như ngươi a? Lý Tư Tư cười khanh khách một tiếng, sau đó mang theo Sở Thiên đi tới. Niệm Niệm. Nghe vậy Lý Niệm Niệm vô thức ngẩng đầu, sau đó cười một tiếng đứng lên, tỷ, các ngươi tới rồi à? U, V, K, W, W, M. Lý Tư Tư nói, giới thiệu một chút, đây là Sở Thiên, ông chủ của ta, còn đây là muội muội ta, Lý Niệm Niệm. Lý Niệm Niệm vội vàng đưa tay nói chào Sở lão bản. Sở Thiên cũng cười bắt tay nàng, đừng gọi như vậy, ta thấy không được tự nhiên. Vậy thì gọi thiếu gia là được. Lý Tư Tư xen vào, ta thường gọi như vậy, cùng ngồi xuống đi. Lý Niệm Niệm sững sờ, sau đó che miệng cười rộ lên, tỉ, sao ngươi lại hư hỏng như vậy? Cái gì? Sở Thiên kỳ quái hỏi, ngươi nói vậy là sao? Trước kia tỉ tỉ của ta thường gọi những người nam nhân làm nghề bán sắc là thiếu gia. Ách! Nghe được Lý Niệm Niệm giải thích, Sở Thiên hiểu được. Mặc dù Sở Thiên không có kinh nghiệm, nhưng hắn cũng từng nghe nói. Thiếu gia cùng tiểu thư, hai từ này trong thế giới hiện đại đại biểu cho một loại nghề nghiệp không quá quang vinh. Thảo nào Lý Tư Tư trước giờ vẫn luôn gọi mình là thiếu gia. Thấy Sở Thiên quay đầu nhìn mình, Lý Tư Tư cố nén cười, ngươi đừng nghe em gái ta nói bậy, ta không phải có ý tứ kia, chỉ là tôn trọng ngươi mà thôi. Nói bậy. Biểu tình trên mặt ngươi đã sớm bán đứng ngươi rồi. Tùy tiện đi. Sở Thiên bất đắc dĩ nói, coi như ta xui xẻo. Lý Tư Tư cười khanh khách một tiếng, ngồi xuống nói, chọn đồ uống chưa? Chọn rồi. Lý Niệm Niệm nói, ba cốc cà phê. Lý Niệm Niệm vừa nói xong, một người phục vụ bưng lên ba cốc cà phê. Lý Tư Tư nhấp một miếng, nói, Niệm Niệm, thiếu gia của ta dự định mở một quán trà sữa, trước mắt thiếu một chức quản lý, ngươi không phải vừa từ chức sao, muốn tới làm không? Sẽ không bạc đãi ngươi, thiếu gia của ta nguyện ý trả ngươi 20.000 một tháng. 20.000. Lý Niệm Niệm không khỏi trừng lớn mắt, nhìn về phía Sở Thiên, thiếu gia cửa hàng này rất lớn sao, tại sao tiền lương cao như vậy? Còn chưa mở. Sở Thiên nói, ta đột nhiên muốn làm, cho nên chưa chuẩn bị gì cả, nhân sự là điều cốt yếu nhất trong mọi công việc, nên ta tìm người quản lý đầu tiên, ta biết ngươi đã có bằng thạc sĩ về quản lý doanh nghiệp, việc này có chút làm tài năng của ngươi không được trọng dụng, bất quá trước mắt ta chưa tìm thấy người thích hợp. Nguyện ý, ta nguyện ý a. Lý Niệm Niệm cười nói, 2 vạn cơ mà, ta khẳng định nguyện ý. Lý Tư Tư cười một tiếng, nhìn về phía Sở Thiên, thế nào thiếu gia, ta đã nói mà, tiền lương 20.000 một tháng, nàng không có khả năng cự tuyệt. Lý Tư Tư lại nhìn về phía Lý Niệm Niệm, bất quá Niệm Niệm, ngươi đừng chỉ nhìn chằm chằm vào tiền, ngươi cầm tiền của thiếu gia cũng phải làm việc cho tốt. Ta biết. Lý Niệm Niệm cười nói, ta nhất định siêng năng làm việc. Đúng rồi thiếu gia, cửa tiệm nằm ở chỗ nào? Ách, còn chưa chọn xong, ta dự định tìm mặt bằng ở phụ cận đại học y khoa. Vậy chọn luôn ở bên cạnh quán gạch đứng đi. Lý Tư Tư nói, cạnh quán gạch đứng có cửa hàng bán đồ ăn sáng, ta đang rất muốn mua nó về. Cửa hàng bán đồ ăn sáng bên cạnh quán gạch đứng. Sở Thiên suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Chỗ đó hắn cũng biết, có một tầng, mặt tiền không nhỏ, bán trà sữa thì dư xài, bất quá, hình như chính chủ không muốn bán a. Cũng được. Sở Thiên nói, bất quá, cửa tiệm kia hình như không có ý định bán ra mà. Lý Tư Tư câm nín, thiếu gia, ngài có phải lại quên mất ưu thế của mình không, chẳng lẽ có vấn đề nào mà tiền không giải quyết được? Nhìn vào ánh mắt Lý Tư Tư, Sở Thiên cười một tiếng, cũng đúng, vậy Tư Tư tỷ ngươi tự xử lý được không? Không có vấn đề. Lý Tư Tư cười nói, thiếu gia phân phó, làm sao ta dám không nghe, nhưng số tiền mua cửa hàng thì có bán ta cũng không đủ. Sở Thiên gật đầu cười, lấy điện thoại di động gửi cho Lý Tư Tư 1.000 vạn. 1.000 vạn. Sở Thiên nói chuyện còn lại giao cho ngươi, thiếu thì nói với ta, cửa tiệm kia ta nhất định phải có được. Thấy tin nhắn thông báo Sở Thiên chuyển khoản 1.000 vạn cho mình, Lý Tư Tư nở nụ cười sáng lạn. Nhìn Lý Niệm Niệm ngồi đối diện, Lý Tư Tư nói Niệm Niệm, thực lực của thiếu gia ngươi cũng đã nhìn thấy, vừa ra tay đã là 1.000 vạn, thiếu gia hiện tại mới chỉ có một người bạn gái, ngươi a cố gắng một chút, tranh thủ làm người bạn gái thứ hai, lúc đó tỷ cũng sẽ được thơm lây. Nghe Lý Tư Tư nói vậy, Lý Niệm Niệm lập tức đỏ mặt, tỷ, ngươi làm sao vậy, tự nhiên lại nói linh ta linh tinh. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Ezip Phong chương 59 tiên tri. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Ezip Phong chương 59 tiên tri. Bởi vì là em gái ruột của Lý Tư Tư, cho nên ba người nhanh chóng quen thuộc nhau. Thời gian kế tiếp, sau một hồi nói chuyện, Sở Thiên càng thêm hiểu rõ Lý Tư Tư cùng Lý Niệm Niệm. Có thể nói, việc học của Lý Niệm Niệm là do một tay Lý Tư Tư chăm lo. Tình huống của Sở Thiên là cha mẹ gặp chuyện ngoài ý muốn, mà cha mẹ Lý Tư Tư cùng Lý Niệm Niệm lại là sức khỏe không tốt, không thể nuôi hai người đi học, vì vậy Lý Tư Tư bỏ học, đi nơi khác làm việc. Về sau, cha mẹ hai người lần lượt qua đời, Lý Niệm Niệm mấy lần muốn bỏ học, bất quá, lần nào cũng bị Lý Tư Tư ngăn trở. Từ cấp 3 tất cả học phí cùng tiền sinh hoạt của Lý Niệm Niệm đều do Lý Tư Tư chi trả. Từ điểm này, Lý Tư Tư tuyệt đối xứng đáng với chức danh chỉ ruột quốc dân. Bất quá, mặc dù ở cùng một tòa thành thị, nhưng hai người lại không sinh hoạt chung một chỗ. Lý Tư Tư đã có nhà cùng xe, mà Lý Niệm Niệm thì đang thuê phòng. Khi nào Lý Niệm Niệm không đi làm mới đến ở nhà Lý Tư Tư một hai ngày. 11 giờ 30 phút trưa. Bên trong phòng thuê, Sở Thiên giao chứng minh nhân dân của mình cho Lý Tư Tư, cười nói Tư Tư tỷ, gấp gáp như vậy sao, giữa trưa không cùng ăn cơm à? Ta nào có thời gian ăn cơm? Lý Tư Tư thở dài, nhận lấy chứng minh nhân dân của Sở Thiên, bỏ vào túi xách ai, sự tình quán gạch đứng đã đủ nhiều, hiện tại ngươi lại muốn làm cửa hàng trà sữa. Ta cần nhanh chóng đàm luận với người ta, sau đó tìm người cải tạo quán, Niệm Niệm không có quan hệ, một mình nàng không làm được. Sở Thiên gật đầu cười, ai bảo ngươi là tỷ tỷ đây, yêu ngươi nhắm. Chỉ nói ngoài miệng thôi sao, Lý Tư Tư chép miệng, ngay cả một cái ôm cũng không có. Làm sao lại không có, chỉ ôm mà thôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu tới đây. Sở Thiên trực tiếp ôm Lý Tư Tư một cái. Hai người tách ra, Lý Tư Tư cười khanh khách, chắc đại bảo bối của ngươi sắp tới tìm ngươi rồi, ta đi đây, có gì sẽ thông báo sau. Tốt, đi chậm một chút, không cần gấp gáp. Đưa mắt nhìn Lý Tư Tư xuống lầu, Sở Thiên lúc này mới khép cửa phòng lại. Cởi xuống quần áo trên người, Sở Thiên vừa thay quần đùi, đang chuẩn bị bật máy tính lên xem tình huống bên Vương Hiểu Phong, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Là Bạch Tiểu Thuần gọi tới. Thấy thế, Sở Thiên bấm nghe, alo Tiểu Bạch à. Không phải Tiểu Bạch nhà ngươi, ta là Dương Dung. Nghe thấy thanh âm Dương Dung, Sở Thiên cười nói bạn cùng bàn à, có chuyện gì không? Ăn cơm chưa, Dương Dung hỏi. Chưa. Sở Thiên nói, hiện tại còn hơi sớm. Vừa vặn cùng nhau ăn đi. Dương Dung nói, ta và Tiểu Bạch nhà ngươi đang ở siêu thị, lát nữa sẽ qua chỗ ngươi. Được. Sở Thiên cười cười, ta rất nhớ hương vị đồ ăn Tiểu Bạch làm. Chỉ nhớ cơm, không nhớ người sao? Nhớ. Sở Thiên cười nói, làm sao có thể không nhớ người? Alo Sở Thiên. Thanh âm của Bạch Tiểu Thuần đột nhiên vang lên, ngươi muốn ăn cái gì ta mua rồi lát nữa làm cho ngươi ăn. Gì cũng được. Sở Thiên nói, chỉ cần là Tiểu Bạch làm, ta đều thích. Thôi đi, miệng lưới trơn tru. Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười, vậy ta tùy tiện mua nhé. Tốt, khi nào tới thì nói cho ta, ta xuống dưới đón các ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ, lát nữa gặp. Lát nữa gặp. Đợi điện thoại cúp máy, Sở Thiên không khỏi xoa cằm. Trời ơi! Chuyện gì xảy ra có chút đáng sợ a. Vừa rồi khi Lý Tư Tư sắp rời đi đã nói một câu, rằng Bạch Tiểu Thuần sắp đến tìm mình, Sở Thiên nghe xong căn bản không để trong lòng. Bởi vì buổi trưa hôm nay Bạch Tiểu Thuần định tham gia hoạt động câu lạc bộ, mà hắn cũng không hẹn ăn trưa với Bạch Tiểu Thuần. Kết quả là, Lý Tư Tư vừa đi ra ngoài, Bạch Tiểu Thuần lại gọi điện nói muốn tới. Cái miệng của Lý Tư Tư thiêng tới mức này sao? Nghĩ đến điểm này, Sở Thiên gửi tin nhắn cho Lý Tư Tư. Sở Thiên, Tư Tư tỷ, ngươi biết tiên tri sao? Tiểu Bạch thật đúng là muốn tới nhà ta. Rất nhanh, Lý Tư Tư nhắn tin trả lời. Lý Tư Tư, ngươi cho rằng mấy năm nay tỷ ăn không ngồi rồi sao? Đại bảo bối của ngươi quá đơn thuần, tỷ sớm đã nhìn thấu nàng, nàng muốn làm gì, làm vào lúc nào, tỷ có thể dễ dàng đoán được. Sở Thiên châu bò. Lý Tư Tư quá khen. 20 phút sau, Sở Thiên vừa quét dọn gian phòng một lượt, tiếng đập cửa vang lên. Cửa phòng mở ra, nhìn Bạch Tiểu Thuần cùng Dương Dung mang theo mấy cái túi sách to nhỏ, Sở Thiên tiếp nhận, vừa cười vừa nói ta đã nói sẽ xuống đón các ngươi mà, làm sao trực tiếp đi lên đây rồi. Không cần đón, cũng đâu sợ lạc đường. Khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần đỏ bừng lên, hơn nữa, để ngươi chạy xuống rồi lại chạy lên 6,7 tầng như vậy rất mệt a. Ai quy quy? Dương Dung u oán nói, lại thương tiếc cho bạn trai rồi, còn ta có mỏi như chân ngươi cũng chẳng thèm quan tâm. Nhìn khuôn mặt u oán của Dương Dung, Sở Thiên cười một tiếng, nói nhanh vào trong đi, hai ngươi đều nóng đến mức ướt đẫm mồ hôi rồi. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm exit phong chương 60 năng lực đít bun. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm exit phong chương 60 năng lực đít bun. Đợi Bạch Tiểu Thuần cùng Dương Dung tiến vào gian phòng rồi, Sở Thiên cầm lấy điều khiển bật điều hòa lên. Dương Dung vừa vung vẩy cổ áo, vừa đứng ở bên dưới điều hòa. Bây giờ ta đột nhiên cảm thấy điều hòa không khí là phát minh vĩ đại nhất lịch sử loài người. Nhìn Dương Dung lộ vẻ mặt hưởng thụ, Bạch Tiểu Thuần không khỏi cười nói đột nhiên thay đổi nhiệt độ như vậy, cẩn thận bị cảm đó. Dương Dung lắc đầu nói, nóng chết ta rồi, bị cảm cũng đành chịu. Thấy thế, Sở Thiên lấy ra hai bình nước từ trong tủ lạnh, mua nhiều đồ như vậy làm gì, đừng nói các ngươi là nữ sinh, để ta mang cũng rất mệt. Còn không phải là do Tiểu Bạch nhà ngươi sao? Dương Dung đặt mông ngồi trên ghế salon chu môi nói, ta nói mua ít thức ăn tới là được rồi, nàng lại mang thêm đống hoa quả, hình như là sợ ngươi chết đói. Bạch Tiểu Thuần cười một tiếng, đưa cho Dương Dung một bình nước được rồi, đợi chút nữa nấu đồ ăn ngon để bù cho ngươi được chưa, đến đây uống nước đi. Dương Dung cũng không khách khí, tiếp nhận, một hơi uống nửa bình. Bạch Tiểu Thuần lấy ra một cái túi màu đen, cười tủm tỉm nói Sở Thiên, cho ngươi thử đi. Nhìn cái túi của Bạch Tiểu Thuần đưa tới, Sở Thiên không khỏi hiếu kỳ cái gì vậy. Trang phục bóng rổ. Dương Dung nói xen vào, Tiểu Bạch nói ngươi mặc đồ bình thường chơi bóng rổ không tiện, nên mua cho ngươi một bộ. Thật sao? Sở Thiên cười cười nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, sau đó lấy ra từ trong túi một bộ trang phục quần đùi áo ba lỗ có in số 2. Màu sắc họa tiết giống của đám người Tiếu Cương. Sở Thiên cười cười đột nhiên thơm má Bạch Tiểu Thuần một cách bảo bối y lốp sao? Dương Dung che mắt còn chưa ăn cơm đã giải cẩu lương rồi, các ngươi quên ta là độc thân cẩu sao? Mở ngoặc tròn độc thân cẩu chỉ người độc thân, cẩu lương ý chỉ người độc thân nhìn thấy cặp đôi khoe ăn ái đóng ngoặc tròn. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn sang độc thân cẩu, ngươi không phải đã có bạn trai sao? Yêu xa, không được ở gần nhau. Dương Dung chép miệng cũng chẳng khác độc thân cầu bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Sở Thiên mau mặc thử đi, ta cảm thấy hẳn là phù hợp. Được, vậy ta thử xem. Sở Thiên quay người trở về phòng ngủ, đóng cửa lại. Rất nhanh, đợi đến khi Sở Thiên đi ra, đã đổi lại trang phục bóng rổ. Bạch Tiểu Thuần tới, giúp Sở Thiên chỉnh sửa lại nếp gấp, hài lòng nói u, v, quy, quy, mơ, rất vừa. Đương nhiên, không biết người mua là ai sao? Sở Thiên cười nói, bảo bối, lại hôn một cái. Không được. Bạch Tiểu Thuần cười cười đẩy Sở Thiên ra, ta sợ bạn cùng bàn của ngươi sẽ có ý kiến. Thôi đi. Dương Dung khoát tay, không cần phải để ý đến ta, hai người các ngươi coi ta không tồn tại là được, muốn làm gì thì cứ làm, thậm chí chơi mấy trò kích thích cũng không sao, ta không quan tâm. Sở Thiên cởi xuống quần áo chơi bóng, ném trở lại phòng ngủ hoạt động ở câu lạc bộ thế nào. Bạch Tiểu Thuần hé cái miệng nhỏ, uống một ngụm nước trong chai, rất thú vị, buổi trưa hôm nay ngươi không ra ngoài sao? Có ra ngoài. Sở Thiên nói, vừa tản bộ một vòng. Đột nhiên, Dương Dung giống như nghĩ đến cái gì, bạn cùng bàn, ngươi có biết Deep Bun không? Deep Bun? Sở Thiên suy nghĩ một chút, trả lời, là nhân vật trong phim Marvel đó sao? Đúng, chính là hắn. Biết à? Thế nào? Ta và Tiểu Bạch nhà ngươi vừa trò chuyện về cái này xong. Dương Dung tràn đầy phấn khởi nói, vừa rồi ở siêu thị, chúng ta trông thấy một người, phần lưng cái áo in chữ Deep Bun, sau đó chúng ta liền hàn huyên một phen, ngươi nói đi, nếu ngươi có năng lực của Deep Bun, ngươi sẽ làm gì để kiếm tiền? Có năng lực của Deep Bun? Sở Thiên suy nghĩ một chút, trả lời cái này. Làm bảo tiêu, giúp người ta đỡ đạn dù sao cũng không sợ chết. Dương Dung lắc đầu nói, ý nghĩ của ngươi quá tầm thường, còn không đáng tin cậy, thời buổi này đạn lợi hại như thế, bắn xuyên qua ngươi, cũng có thể giết chính chủ như thường, cái này không được. Vậy ngươi nói xem phải làm sao? Sở Thiên hiếu kỳ hỏi. Bán máu. Dương Dung cười nói, dù sao Deep Bun cũng có thể tái sinh, cho nên, máu của hắn tương đương với vô cùng vô tận. Một ngày bán mấy trăm cân, nhất định có thể giàu to. Ta cảm thấy ta đã đủ tàn nhẫn thế, nhưng ngươi có biết Tiểu Bạch nhà ngươi nói gì không? Nàng nói sẽ bán nội tạng, dù sao cũng có thể mọc lại, tim gan phổi thận đều có thể bán, một cách là thu được mấy chục vạn, một bộ 200 vạn, một ngày bán một lần, một năm liền có thể trở thành phú bà ngàn vạn. Sau đó chúng ta còn nói đến ngươi. Ngươi biết Tiểu Bạch nhà ngươi nói cái gì không? Nghe Dương Dung nói chuyện ngày càng khoa trương, Sở Thiên cười lắc đầu nói, như thế nào? Tiểu Bạch nhà ngươi nói, ngươi mà có năng lực Deep Bun, ngươi khẳng định sẽ đi buôn bán na tổ truyền, dù sao cũng không cần lo lắng thân thể không chịu được, cứ như vậy, ngươi có thể trở thành người giàu nhất thế giới, ha ha ha. Cười chết ta rồi, buôn bán na tổ truyền thành người giàu nhất thế giới, khanh khách. Nói xong lời này, Dương Dung giống như là nhìn không nổi, trực tiếp cười khanh khách. Nhìn Bạch Tiểu Thuần cũng che miệng cười, Sở Thiên im lặng liếc mắt, nhưng không đợi hắn mở miệng, đột nhiên liền cảm giác có một dòng điện chạy qua thân thể của mình. Mở ngoặc tròn buôn bán na tổ truyền, khụ khụ, chắc ý tác giả là bán tinh trùng còn bán kiểu cho vào lọ, hay là hành sự trực tiếp với người mua thì để không biết vơ đóng ngoặc tròn.